kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 81, hiến tế. Góc truyện audio.com. Âm trạch đó là truyền thống ý nghĩa thượng phần mộ. Tuy rằng cùng dương trạch một trời một vực, nhưng cũng cần thiết đến chú ý phong thủy. Cố Long Minh cùng Lâm Thu Thạch hai người một bên nói chuyện, một bên ở trong sân khắp nơi quan sát. Viện này rất lớn, trừ bỏ bọn họ trụ địa phương ở ngoài, còn có một ít khác cảnh quan cùng kiến trúc, mà bọn họ nơi cùng mặt khác nơi chi gian là một mảnh rậm rạp cây hòe. Tuy rằng Lâm Thu Thạch đối phong thủy không hiểu biết, nhưng cũng biết cây hòe dễ dàng chiêu quỷ cách nói. Lâm Thu Thạch chú ý tới, những cái đó cây hòe mặt trên hệ nhất xuyến xuyến dùng tơ hồng sâu lên tới lục lạc. Gió thổi qua liền đinh linh linh vang, chợt nghe tới còn rất dễ nghe, nhưng là nếu đặt ở buổi tối, này lục lạc thanh âm vang lên tới khẳng định có chút thấm người. Cây hòe lại qua đi một chút vị trí, liền có một cái sông nhỏ từ sân bên cạnh xuyên qua. Này sông nhỏ hẳn là trong thị trấn nguồn nước, lại bị gạch tường cắt đứt một nửa lưu tại trong viện. Cố Long Minh nhìn thấy cảnh này lắc đầu thở dài, nói, lòng vây chỗ nước cạn, từ phía tường vây, là hung thủy, này thủy lưu không đúng a, hắn nói. Ta tại đây trong phòng dạo qua một vòng, cảm thấy có thể ở lại ở bên trong còn không ra sự. Thật sự đều là lợi hại người. Lâm Thu Thạch nhắc nhở hắn, hiện tại ở tại trong viện người là chúng ta. Cố Long Minh, chúng ta đây rất lợi hại. Bọn họ đang ở nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm. Hai người đi đến cạnh cửa vừa thấy, phát hiện là trên đường phố một đám người nâng một đầu sống heo. Hướng tới nơi xa đi, này nhóm người trên người đều ăn mặc hiến tế chuyên dụng hồng phục. Không khí nhìn như vui mừng, nhưng là nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bọn họ mỗi người trên mặt biểu tình đều phi thường trầm trọng. Thậm chí trong ánh mắt còn ẩn ẩn lộ ra sợ hãi. Bọn họ muốn đi đâu nhi? Cố Long Minh nhỏ giọng hỏi. Lâm Thu Thạch lắc đầu, không biết, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Hành, Cố Long Minh xoa tay hầm hè, cùng bọn họ cùng nhau nghe thế thanh âm, còn có đoàn đội những người khác, bất quá có người sợ hãi, không muốn rời đi sân, nhưng cũng có mấy người cùng Lâm Thu Thạch bọn họ giống nhau lựa chọn đi xem này nhóm người rốt cuộc là muốn đi đâu nhi. Vì thế 6-7 cá nhân lén lút, âm thầm đi theo hiến tế đội ngũ. Hướng tới nơi xa đi, bọn họ xuyên qua đường phố, lại đi qua một mảnh rừng cây nhỏ, thấy kia hiến tế đội ngũ cuối cùng ngừng ở một cái tiểu thành bên cạnh con sông trước. Này con sông tựa hồ chính là bị tiến cử bọn họ trụ trong viện cái kia hà thân cây. Nước sông mờ nhạt mãnh liệt, mặc dù là ly rất xa cũng có thể nghe được kia mênh mông tiếng nước. Hiến tế mọi người tới rồi thủy biên. Đem nâng sống heo thả xuống dưới, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ trực tiếp đem heo hơi ném vào trong sông. Lại không nghĩ này nhóm người lại là một người từ trong túi móc ra cái trống bòi. Bắt đầu một lần lại một lần niệm cái gì, này nhóm người cách khá xa, thanh âm lại bị kịch liệt tiếng nước tiêu ma hơn phân nửa. Đại bộ phận người đều nghe không được bọn họ ở niệm nội dung. Nhưng Lâm Thu Thạch lại nghe rất rõ ràng, hắn nghe thấy nhóm người ở niệm đúng là manh mối viết đến câu nói kia. Thiên hoảng sợ, mà hoảng sợ, nhà ta có cái khóc nhi lang, quá vãng ân khách niệm 3 lần, một giấc ngủ đến đại ánh mặt trời, niệm xong mấy lần lúc sau, này nhóm người mới đưa sống heo ném vào trong sông, sống heo ở trong nước giãy giụa vài cái, liền thực mau chìm đi xuống. Những người này nhìn thấy cảnh này khi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem trong tay trống bỏi thu lên tính toán xoay người rời đi. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi phía trước đi vài bước. Liền nghe được một cái trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Lại vừa quay đầu lại, lại là phát hiện kia đầu sống heo cư nhiên bị thứ gì từ mặt nước ném trở về. Thấy như vậy một màn, Lâm Thu Thạch trong lòng hơi kinh. Hắn rõ ràng thấy kia sinh lần đầu heo trên người lại là che kín rậm rạp đỏ như máu dấu răng. Như là bị thứ gì gặm cắn quá, mà bị cắn huyết nhục mơ hồ heo thế nhưng còn sống. trong miệng phát ra thê thảm chu lên. Hiến tế đám người nhìn đến cái này cảnh tượng, nháy mắt nổ tung trào. Cơ hồ mỗi người trên mặt đều xuất hiện hoảng loạn biểu tình. Bọn họ tựa hồ không dám ở bờ sông lại làm dừng lại. Vội vàng hướng tới tiểu thành phương hướng chạy tới. Xem kia bộ dáng quả thực như là mặt sau có cái gì quái vật lập tức muốn truy lại đây. Cố Long Minh nói, kia trong sông có thứ gì? Lâm Thu Thạch lắc đầu. Dù sao không phải cái gì thứ tốt. Cố Long Minh lẩm bẩm, cái gì loạn bảy tám tết hà bá. Ta xem là thủy quỷ tiết đi. Lâm Thu Thạch nghe vậy lại là trong lòng vừa động. Bọn họ đang ở nói chuyện. Lại nhìn đến cùng bọn họ cùng nhau cùng lại đây mấy người chung hai cái. Từ chỗ tôi đứng lên hướng tới bờ sông đi. Phạt nhìn bọn họ là tưởng cẩn thận kiểm tra một chút kia sinh lần đầu heo cùng trong sông mặt đồ vật. Cố Long Minh quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, ngò ngoe dục dịch, chúng ta bất quá đi xem sao. Bên kia nói không chừng có cái gì mấu chốt manh mối đâu. Không đi, Lâm Thu Thạch cũng không muốn dùng chính mình tánh mạng mạo hiểm. Người đã quên đám kia hiến tế người chạy có bao nhiêu nhanh. Quả thực giống như bờ sông có lấy mạng lệ quỷ dường như. Cứ như vậy tình huống còn hướng lên trên mặt thấu. Hoặc là xuẩn hoặc là chính là có cái gì cậy vào vương bài. Kia hai người tới rồi bờ sông. Trước nhìn nhìn heo hơi. Dùng để hiến tế heo còn sống. Trong miệng phát ra ngao ngao đau kêu. Nó trên người chảy ra máu tươi. Theo bờ sông chảy nhập mờ nhạt nước sông. Kia hai người ở heo hơi trên người không phát hiện cái gì manh mối. Liền chi đầu hướng tới trong sông mặt nhìn lại, trong đó một người tựa hồ nhìn thấy gì, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Có cái gì, đừng qua đi, chính là hắn nói những lời này khi đã quá muộn. Một người khác chân vừa ra đến bờ sông biên, liền như là bị thứ gì trực tiếp bắt được mắt cá chân. Bắt đầu hướng trong sông mặt kéo. Trong sông kia đồ vật tựa hồ lực lượng cực đại, thậm chí không có cho người ta phản ứng cơ hội, người nọ phát ra hét thảm một tiếng, liền thình thịch một tiếng rơi vào rồi nước sông bên trong. Tiểu vũ bờ sông dư lại người nọ chật vật kêu to bằng hữu tên. Tiểu vũ, mờ nhạt nước sông bắt đầu quay cuồng, như là bị nấu phí dường như, bên trong hỗn loạn máu tươi. Cái kia bị kéo vào trong sông mặt tiểu vũ cứ như vậy không có tiếng động. Lâm Thu Thạch nghe được tiểu hài tử thanh thúy tiếng cười. Hắn nhìn về phía Cố Long Minh, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, ngươi cũng nghe tới rồi. Lâm Thu Thạch hỏi hắn, nghe được cái gì, Cố Long Minh không rõ nguyên do. Lâm Thu sẽ nói, vậy ngươi là bị dọa tới rồi. Cố Long Minh trầm mặc trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói. Ta thấy kéo hắn xuống nước đồ vật, hắn trong ánh mắt mang lên một chút sợ hãi, là, một đôi hài tử tay, một đôi bị bọt nước trắng bệch, đã sưng vù, thuộc về tiểu hài tử tay. Chúng ta đi thôi, Cố Long Minh đã không nghĩ lại ở chỗ này đãi đi xuống. Lâm Thu Thạch thấy bờ sông đã không có động tĩnh, gật gật đầu đứng dậy, hai người về tới trong thành. Phát hiện lúc này cả tòa tiểu thành đều lâm vào một loại phi thường quái dị không khí. Trên đường phố mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, hoặc là mắt hàm sợ hãi, hoặc là biểu tình chết lặng, mà nhìn đến bọn họ này hai cái người xứ khác, loại này sợ hãi cùng chết lặng bên trong rồi lại nhiều điểm khác đồ vật. Tuy rằng Lâm Thu Thạch thực không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại nhận ra đây là một loại tên là hưng phấn biểu tình. Ngọa tào, bọn họ ánh mắt như thế nào như vậy? Cố Long Minh có điểm chịu không nổi. Cùng biến thái thấy cô nương dường như. Ta đã đem váy thay thế a, Lâm Thu Thạch. Hắn không hé răng, nghĩ thầm ngươi mặc vào váy chỉ sợ đảm nhiệm cũng là biến thái nhân vật. Một trận gió to quải quá. Trên đường phố treo màu đỏ đèn lồng bị thổi khắp nơi lay động. Phảng phất một đoàn đoàn sáng ngời ngọn lửa. Tuy rằng là muốn ăn Tết. Nhưng nơi này cũng không có ngày hội không khí, ngược lại tất cả mọi người ở sợ hãi 7 ngày lúc sau hà bá sinh nhật, Lâm Thu Thạch tùy tiện tìm cái cửa hàng, đi vào mua điểm đồ vật sau, uyển chuyển dò hỏi một chút về hà bá hiến tế sự. Kia lão bản là cái 50 hơn tuổi trung niên nhân. Xem xét bọn họ liếc mắt một cái, có điểm không tình nguyện nói, đây là chúng ta nơi này đặc biệt ngày hội, vì khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Lâm Thu Thạch nói, chỉ là như vậy, chỉ là như vậy, lão bản trong tay cầm cái chổi lông gà khắp nơi quét tước. Lầm bầm, bằng không còn có thể thế nào? Lâm Thu Thạch nói, kia hiến tế quá trình đâu? Lão bản nói lại rất hàm hồ, chính là đem gia súc đầu nhập trong sông mặt. Quy No Hà Bá, Cố Long Minh nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, chỉ là gia súc, các ngươi sẽ không cuối cùng đem người cũng ném vào đi đi. Lão bản nghe vậy cư nhiên sinh khí. Sao có thể, ngươi nếu là không tin ta, các ngươi có thể chính mình đi theo đi xem sao? Rốt cuộc ném cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nhìn không thấy? Cố Long Minh nói, kia vì cái gì? Hắn muốn hỏi kia vì cái gì trong sông mặt sẽ vươn một con tiểu hài tử tay. Lại bị Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng chụp một chút, vì thế tới rồi bên miệng nói thay đổi một câu. Kia vì cái gì những người đó như vậy sợ hãi trong sông đồ vật. Đều nói là Hà Bá. Nếu là thần, kia khẳng định là có tính tình. Lão bản thực không kiên nhẫn. Hảo, hảo, ta phải làm sinh ý, các ngươi hỏi đông hỏi tây lại không mua. Ai nói ta không mua? Cố Long Minh nói, có thể Alipay tiền trả sao? Alipay không được WeChat cũng thành A, lão bản mặt vô biểu tình. Ta nơi này chỉ thu tiền mặt, Cố Long Minh nghe vậy tiếc nuối nói. Các ngươi như vậy không được, sớm hay muộn phải bị thời đại đào thải. Ta và ngươi nói, hắn lời nói còn chưa nói. Đã bị Lâm Thu Thạch lôi đi, Lâm Thu Thạch cảm thấy nếu không đem Cố Long Minh lôi đi. Thứ này vô cùng có khả năng đương Trường An Lợi nổi lên phi tiền mặt chi trả ưu điểm. Phi tiền mặt chi trả đích xác khá tốt dùng, nhưng là ít nhất đến có cái smartphone A, huống hồ này vẫn là ở trong môn mặt. Chẳng lẽ còn có thể mua điểm đặc sản trở về? Ngươi bắt ta làm gì? Cố Long Minh vén tay áo. Hiển nhiên là còn chưa nói đủ. Ta còn không có đem nói cho hết lời đâu. Hắn nói đến nơi này. Chú ý tới Lâm Thu Thạch biểu tình, cười gượng hai tiếng, chỉ đùa một chút, bất quá phương diện này những người khác, tựa hồ đều đối Hà Bá hiến tế chuyện này không quá nguyện ý đề. Bọn họ lúc sau lại tìm mấy cái người qua đường dò hỏi. Được đến manh mối đều mơ hồ không rõ, chỉ biết là Hà Bá sinh nhật là 7 ngày lúc sau. Đến lúc đó toàn bộ tiểu thành người đều sẽ tham gia. Giữa trưa, Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh trở lại kia trong viện ăn cơm. Cơm trưa nhưng thật ra rất phong phú. Đại gia phân bàn mà thực, Lâm Thu Thạch thính tai, có thể đem đại bộ phận người nói chuyện nội dung đều nạp vào trong tai. Kia từ đường thật sự không thành vấn đề. Có người ở nhỏ giọng nói chuyện, ta cảm thấy là có. Nhưng là ta tạm thời còn không có phát hiện. Một người khác ở trả lời. Người này tựa hồ chính là ngày hôm qua cái kia đề nghị phân phòng nam nhân. Lâm Thu Thạch nhớ rõ tên của hắn kêu Nghiêm Sư Hà. Hắn cùng một cái khác cô nương tổ đội ngũ. Kia cô nương tên gọi là Tiểu Thiền. Ta là không nghĩ lại đi vào. Tiểu Thiền nói, nơi đó không khí quái quái. Hảo dọa người, Nghiêm Sư Hà nói, ngươi ở bên ngoài chờ đi. Ta vào xem, Lâm Thu Thạch chính nghe cẩn thận. Lại đột nhiên bị Cố Long Minh chụp một chút, hắn hoảng sợ, nhìn về phía Cố Long Minh, nói, làm sao vậy, ngươi đang nghe cái gì đâu? Cố Long Minh nhỏ giọng nói, như vậy xa địa phương ngươi đều có thể nghe được, Lâm Thu Thạch hàm hồ nói, chỉ có thể nghe được một chút, Cố Long Minh nói, một chút cũng lợi hại a. Lâm Thu Thạch, ngô, hắn nói, này tiểu thành thượng tựa hồ có cái tư đường. Chúng ta đến qua đi nhìn xem. Hành à, Cố Long Minh nói. Cơm nước xong đi thôi. Hắn đứng lên lại đi thêm một chén. Không thể không nói, Cố Long Minh muốn ăn là thật sự thực hảo. Một người xử lý tứ đại chén cơm tẻ, còn đem trên bàn đồ ăn cơ bản đều ăn sạch sẽ. Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy hắn hẳn là cùng Trình Thiên Lý rất có tiếng nói chung. Cơm nước xong sau, bọn họ tìm được trong viện người hầu cẩn thận dò hỏi một chút tiểu thành từ đường nơi vị trí. Biết được từ đường liền ở con sông Thượng Du, từ đường lại bị gọi là từ đường, là cổ đại gia tộc chế độ sản vật, thông thường dùng để tế tổ. ngẫu nhiên cũng sẽ làm xử lý trong tập quan trọng sự vụ nơi. Tỉ như nếu có người làm sự tình gì trái với tập quy, liền sẽ ở trong từ đường mặt bị tộc trưởng trừng phạt. Cũng nguyên nhân chính là từ đường quan trọng địa vị, thông thường đều là toàn bộ gia tộc tiêu chí tính kiến trúc. Tu tráng lệ huy hoàng, rất là xinh đẹp, này tòa tiểu thành từ đường cũng là như thế. Từ đường môn là mở ra, cửa ngồi cái thủ vệ người, nhìn thấy bọn họ tới cũng không tiếp đón. Chỉ là nâng lên mí mắt nhìn bọn họ vài lần, liền không hề hứng thú lại lần nữa nhắm lại. Hắn như thế nào không ngăn cản chúng ta? Cố Long Minh thuận lợi tiến vào từ đường sau cảm thấy không rất hợp đầu. Như vậy quan trọng địa phương, khiến cho người tùy tiện vào tới. Bọn họ tổ tiên bài vị chính là cùng ở bên trong. Sẽ không sợ chúng ta cấp tạp, Lâm Thu Thạch nói, là không đúng lắm, thông thường trong môn mặt thế giới cũng là tuần hoàn theo hiện thực quy củ. Tỉ như bình thường dưới tình huống, bọn họ hẳn là sẽ bị thủ vệ người ngăn lại tới. Đắc dụng mặt khác phương pháp mới có thể tiến vào. Cố Long Minh nghĩ nghĩ, không nghĩ ra cái nguyên cớ, đành phải thôi. Trong từ đường mặt thờ phụng chỉnh tề bài vị, số lượng phi thường nhiều, Lâm Thu Thạch căn bản không đếm được sờ. Bài vị phía trước thờ phụng hương cùng tế phẩm, thoạt nhìn cùng mặt khác từ đường cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng Lâm Thu Thạch lại tổng cảm thấy nơi này có cái gì không khỏe địa phương. Trong lúc nhất thời rồi lại chảo không được, Cố Long Minh đông nhìn một cái, tây nhìn xem càng không thích hợp, cái này từ đường không đúng a, Lâm Thu Thạch, không đúng chỗ nào, Cố Long Minh chỉ một cái đặt ở tương đối chỗ cao bài vị. Ngươi thấy cái kia bài vị không có, Lâm Thu Thạch nói, như thế nào, hắn hướng tới Cố Long Minh chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được một chương màu đen bài vị. Cố Long Minh nói, ngài không đúng, đơn giản tới nói, bài vị trung gian là người danh cùng quan hệ xã hội. Bên trái là sinh nhật, bên phải là qua đời thời gian. Lâm Thu Thạch nhìn thời gian, lộ ra kinh ngạc chi sắc, chỉ có một tuổi, cái này bài vị thượng ghi lại người. Thế nhưng là cái một tuổi hài tử, vẫn là cái chết non tiểu nam hài. Cố Long Minh lắc đầu, trước mắt không tán đồng. Chết non hài tử, là không thể tiến vào từ đường. Lâm Thu Thạch cũng biết cái này tập tục, chính là dân gian quy củ là chết non tiểu hài tử là không thể nhập phần mộ tổ tiên. Bởi vì truyền thuyết như vậy tiểu hài tử chết đi khi là tràn ngập oán khí. Thậm chí còn sẽ căm hận cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội. Bọn họ đang ở nói chuyện, trước mắt bài vị liền loảng xoảng một tiếng từ chỗ cao hạ xuống. Ở bọn họ trước mặt vỡ thành hai nửa, Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh đồng thời im tiếng. Ha ha, là phong đi, Cố Long Minh cười gượng lên. Lâm Thu Thạch không nói chuyện, hẳn ánh mắt đảo qua từ đường trên cùng bài vị, phát hiện kia một loạt thế nhưng đều là tiểu hài tử bài vị. Lớn nhất không vượt qua 3 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 1 tuổi, có lẽ liền 1 tuổi đều không có. Người liền không có, mà vừa rồi tạp toái bài vị khẳng định không phải phong. Nơi này đã không có đối với cửa sổ, môn cũng hờ khép, sao có thể có phong. Lâm Thu Thạch nhìn mắt bài vị nơi địa phương, nói, chúng ta đi thôi, Cố Long Minh cầu mà không được, chạy nhanh đứng dậy khai lưu. Bọn họ đi thời điểm, Nghiêm Sư Hà bọn họ vừa vặn lại đây, vì thế hai bên cho nhau lễ phép chào hỏi. Như thế nào, có cái gì tân phát hiện sao? Nghiêm Sư Hà hỏi bọn hắn, có cũng không thể nói cho các ngươi à. Cố Long Minh là cái thực trực tiếp người. Tùy tiện nói, nếu là các ngươi cầm chìa khóa chạy trước chúng ta làm sao bây giờ à? Nghiêm Sư Hà nghe vậy nở nụ cười, tựa hồ là cảm thấy Cố Long Minh rất thú vị. Lâm Thu Thạch còn đang suy nghĩ trong từ đường sự, liền cảm giác Cố Long Minh đột nhiên tiến đến hắn bên tai. Thổi khẩu khí, hắn bị này hơi thở khiến cho một cái run run. Làm gì đâu, Cố Long Minh, này không phải tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói sao? Như thế nào, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không có mặt khác manh mối? Lâm Thu Thạch còn không có mở miệng, lại nghe đến phía sau trong từ đường truyền ra một trận bùm bùm thanh âm. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, bọn họ vừa rồi liền nghe qua. đúng là bài vị rơi xuống trên mặt đất bị tạp quái thanh âm. Từ này vang độ thượng phán đoán, Lâm Thu Thạch hoài nghi bài vị chỉ sợ là rơi xuống thật lớn một mảnh. Cố Long Minh cũng nghe tới rồi, có điểm mộng bước, ngọa tào, bọn họ ở bên trong làm cái gì, đem nhân ra cả nhà đều chọc mao. Lâm Thu Thạch, không biết, trông coi từ đường người cũng nghe tới rồi thanh âm, biểu tình rất là sinh khí, đứng dậy liền đi vào. Một lát sau, bọn họ liền nghe được bên trong truyền đến rít gào thanh âm. Theo sau Nghiêm Sư Hà cùng hắn bằng hữu Tiểu Thiển xám xịt bị đuổi ra tới. Cố Long Minh thứ này thu hồi trên mặt vui sướng khi người gặp họa. Ra vẻ quan tâm, nói, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, Nghiêm Sư Hà nói, ra điểm tiểu ngoài ý muốn. Hắn nhìn mắt Tiểu Vũ, Tiểu Thiển lại rất ủy khuất, nhỏ giọng nói, là thật sự có người đẩy ta, bằng không ta cũng sẽ không ngã vào kia bài vị mặt trên. Đừng nghĩ quá nhiều, Cố Long Minh nói, vạn nhất đẩy ngươi không phải người đâu. Tiểu Thiển thiếu chút nữa khóc ra tới. Lâm Thu Thạch nghĩ thầm huynh đệ ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Lúc này sắc trời cũng đã chậm, bốn người liền chuẩn bị hồi trụ sân, trong môn mặt thời tiết đều không tính quá hảo, liền tính là ban ngày không trung cũng âm u, bất quá 6 giờ tả hữu. Tiểu thành bên trong liền khôi phục như đêm khuya giống nhau yên tĩnh. Chỉ có màu đỏ rực đèn lồng tịch mịch treo ở đầu đường, bị gió thổi đến lung lay. Trở lại trong viện thời điểm, Lâm Thu Thạch lại thấy phía trước tiếp đãi bọn họ nữ chủ nhân. Lúc này nàng thay đổi thân quần áo, ngồi ở trong viện cây hoè trung gian, trong lòng ngực mặt như là ôm cái thứ gì. Mới đầu Lâm Thu Thạch cho rằng nàng ôm chính là cái hài tử. Đi qua đi sau mới phát hiện, nàng trong lòng ngực không phải cái hài tử, mà là trương đại màu đỏ tiểu chăn, hoặc nhìn như là đã từng dùng ở hài tử trên người tã lót. Lâm Thu Thạch đang xem, Cố Long Minh liền lại đây đối với Lâm Thu Thạch lỗ tai thổi khẩu khí. Ngươi đang xem cái gì đâu? Lâm Thu Thạch bị hắn thổi khí làm thẳng ngứa. Bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không đừng với ta lỗ tai thổi khí. Thực ngứa, Cố Long Minh nói, thổi khí thời điểm ngươi thính tai sẽ động. Quái đáng yêu, Lâm Thu Thạch cả giận nói. Ngươi chú ý một chút ngươi nữ cao trung sinh thân phận. Cố Long Minh, hắn yên lặng từ trong túi móc ra cà rốt kẹp tóc mang ở trên đầu. Lâm Thu Thạch, hắn phục, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, nữ chủ nhân cũng đã đứng lên, chậm rãi đi xa, đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Lâm Thu Thạch nói, Cố Long Minh cao hứng gật đầu, hôm nay ban ngày không thể hiểu được ở Thủy Biên đã chết một cái. Lúc ăn cơm chiều trong phòng còn dư lại 11 cá nhân. Cố Long Minh tỏ vẻ mỗi lần ăn cơm thời điểm, là hắn ở trong môn mặt vui sướng nhất thời gian, còn hỏi Lâm Thu Thạch khi nào vui sướng nhất. Lâm Thu Thạch nói, rời đi một hai, cách chương.